Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Tà Ác Hải Lão. Chuyện gì xảy ra? Từ Niên nhìn xem cấp tốc mà đến Lãnh Tàng Phong, vội vàng hỏi, là như vậy, ngày đó chúng ta mang theo Yên Nhiên trở lại Lãnh gia về sau. Đem việc này báo lên gia chủ cùng Lãnh Yên Nhiên phụ thân. Cuối cùng tại Lãnh Yên Nhiên cực lực thuyết phục phía dưới. Gia chủ đồng ý ngươi cùng Lãnh Yên Nhiên cùng một chỗ. Bất quá Lãnh gia chủ muốn gặp ngươi một mặt. Thế là ta liền cùng Lãnh Yên Nhiên đến thông chi ngươi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngay tại tới người qua đường. Một đám người lại đột nhiên xuất thủ. Lấy Lãnh Yên Nhiên cho cưỡng ép bắt đi. Mà ta căn bản không có mảy may sức hoàn thủ liền bị đánh ngã trên đất. Đối phương còn cáo chi. Muốn Lãnh Yên Nhiên mạng sống. Để ngươi một người đi ngoài thành Thiên Linh Sơn Mạch. Nếu không mơ tưởng gặp lại Lãnh Yên Nhiên. Lãnh Tàng Phong vội vàng mở miệng nói ra. Thiên Linh Sơn Mạch. Cái này Thiên Linh Sơn Mạch ở đâu? Từ Niên vội vàng hỏi. Ngày này Linh Sơn Mạch đúng tại thành Tây bên ngoài 50 dặm một tòa Sơn Mạch. Ở đâu là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bất quá nhưng không có cỡ lớn yêu thú. Chỉ có một ít cẩn thận yêu thú. Bởi vì địa thế hiểm trở, bình thường cơ hồ không ai tiến về nơi đó. Một cái trưởng lão mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, liền chuẩn bị khởi hành hướng về cửa thành phía tây phương hướng lao đi. Điện chủ, ta cảm thấy trong này nhất định có âm mưu. Đối phương rất có thể là muốn lợi dụng Lãnh Yên Nhiên tiểu thư. Dẫn dụ điện chủ đi qua. Điện chủ nếu là đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Tề Lăng Phong nhìn thấy Từ Niên chuẩn bị độc thân tiến về. Lập tức nói, đúng a, đại ca, chúng ta biết ngươi lo lắng đại tẩu, nhưng trong này nhất định có cạm bẫy. Muốn đi chúng ta cũng đi chung với ngươi. Từ Vũ vội vàng mở miệng nói ra, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương đồng dạng hung hăng gật đầu. Cho dù có âm mưu ta cũng muốn đi, mà lại nhất định phải một người đi. Đã bọn hắn là hướng về phía ta Từ Niên tới. Vậy liền để ta đi giải quyết tốt. Từ Vũ, Hắc Phong, Ngưu Ma Vương các ngươi thay ta bảo vệ tốt mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ. Những người khác ai cũng không cho phép theo tới. Nếu là chống lại, đừng trách ta Từ Niên trở mặt không quen biết. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về cửa thành phía tây hướng gió lao đi. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên biến mất phương hướng, đều là chau mày, thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Niên mệnh lệnh, trong lòng liền một trận không thể làm gì. Chúng ta đuổi theo đi. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn lão đại một người đi mạo hiểm? Ngưu Ma Vương cực kỳ không cam lòng hỏi. Nghe đại ca, chúng ta đi bảo hộ mẹ của hắn cùng tỷ tỷ. Đi, ta tin tưởng đại ca không có việc gì. Hắc Phong lại là hừ lạnh nói. Từ Vũ nghe vậy, cũng đi theo gật gật đầu. Ngưu Ma Vương bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Từ Niên rời đi phương hướng, đành phải đi theo Từ Vũ bọn hắn rời đi. Thần Hà Điện chúng trưởng lão cũng là một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải nhao nhao tán đi. Về phần Lãnh Tàng Phong thì là hướng về gia tộc tiến đến. Hắn trước tiên thông chi tới Từ Niên, còn chưa kịp thông chi gia tộc. Chuyện lớn như thế, hắn phải trở về thông chi gia chủ mới được. Từ Niên thân hình hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, một đường hướng về cửa thành phía tây phương hướng mà đi. Ra cửa thành phía tây về sau, càng là một đường bão táp. Yên Nhiên, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Chờ ta, còn có các ngươi, ta mặc kệ các ngươi là ai. Ta muốn các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Từ Niên trong mắt dũng động vô tận sát cơ. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn liền lần nữa tăng vọt mấy phần. Mà liền tại Từ Niên cấp tốc đi đường đồng thời, Thiên Linh Sơn Mạch một chỗ đất trống chỗ. Giờ phút này đang đứng không ít người. Trong đó lại có 7 tên thánh nhân cấp cái khác cao thủ. Những này cảnh giới của thánh nhân không đồng nhất. Thấp có nhất tinh cấp bậc thánh nhân. Cao thì là có thể thánh đỉnh phong cấp bậc tu vi. Giờ khắc này ở cái này 7 tên thánh nhân đứng trung tâm dưới một cây đại thụ. Chính là cột một tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử tu vi bị phong ấn. Khóe miệng còn mang theo một tia nhàn nhạt vết máu. hiển nhiên đang bị nắm ở trước đó. Nàng đã từng kinh lịch một phen dãy giụa, còn bị người bị đả thương qua. Giờ phút này nữ tử ánh mắt nhưng không có đi xem kia canh giữ ở chung quanh hắn bảy tên thánh nhân, mà là nhìn chằm chằm kia bảy tên thánh nhân phía sau tên lão giả kia trên thân. Lão giả này tướng mạo xấu xí, tóc đã một nửa xám trắng, trên cằm còn giữ một túm chòm râu dê. Suy nghĩ vấn đề thời điểm, thích híp mắt, sờ lấy chính mình chòm râu dê. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm đúng trên người lão giả này phát tán ra khí tức mười phần kinh khủng. Cả người đứng ở nơi đó, liền như là một ngọn núi lớn nằm ngang ở Lạnh Yên Nhiên trước mặt. Loại cảm giác này, Lạnh Yên Nhiên chỉ ở nhà tộc lão tổ trên thân cảm thụ qua. Cái này khiến Lạnh Yên Nhiên trong nháy mắt minh bạch. Trước mắt lão giả này đúng một chiến đế cấp bậc cường giả. Chiến đế cường giả xuất thủ bắt đi nàng, chỉ sợ thật không phải là hướng về phía nàng tới a. Cái này khiến trong nội tâm nàng có loại thật không tốt dự cảm. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Lạnh Yên Nhiên chất vấn nói. Bốn phía bảy tên thánh nhân nghe được Lạnh Yên Nhiên, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Tên lão giả kia cũng tại lúc này xoay người lại, nhìn về phía Lạnh Yên Nhiên. Ánh mắt tại Lạnh Yên Nhiên uyển chuyển trên thân thể du tẩu. Ánh mắt lộ ra dâm tà chi quang. Đã sớm nghe nói Lãnh gia trong hậu bối ngoại trừ một cái cực phẩm mỹ nữ, hôm nay một kiện quả nhiên bất phàm. Vóc người này tại ta cả đời chơi qua trong nữ nhân sợ là cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đúng, quên nói một chút, ta chơi qua nữ nhân không có 1000 cũng có 800. Lão giả cười dâm nói. Lạnh Yên Nhiên con ngươi lập tức co rụt lại. Cau mày, ngươi đến cùng là ai? Ta biết ngươi đúng chiến đế cấp bậc cường giả, nhưng là ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Lãnh gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lạnh Yên Nhiên vội vàng uy hiếp nói. Lão giả nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Một bên tên kia thể thánh đỉnh phong nam tử lại là cười nói. Lãnh gia, đừng hy vọng các ngươi Lãnh gia có người tới cứu ngươi. Lạnh Yên Nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta tinh thần các sẽ biết sợ các ngươi Lãnh gia sao? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta điện hạ phái người đem các ngươi Lãnh gia vây lại. Kia Lãnh Tàng Phong coi như muốn trở về báo tin cũng tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đến, cùng muốn làm gì? Lạnh Yên Nhiên gắt gao hỏi. Không nghĩ tới đám người này lại là tinh thần các người. Rất đơn giản, dẫn dụ ngươi kia nhân tình ra. Chắc hẳn hắn đã nhận được tin tức, đang đuổi trên đường tới đi. Tên kia thể thánh cường giả vừa cười vừa nói. Nhìn về phía Lạnh Yên Nhiên ánh mắt cũng tràn đầy nóng bỏng. Không thể không nói, cái này Lạnh Yên Nhiên xác thực cực phẩm trong cực phẩm. Các loại hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ giống hải lão thỉnh cầu, làm điểm ăn cơm thừa rượu cặn nếm thử. Lạnh Yên Nhiên nghe được tên này thể thánh cường giả lời nói, con mắt lập tức trừng lớn. Những người này đưa nàng trói đến nơi này, lại là vì dẫn dụ Từ Niên tới. Lấy Từ Niên giết chết, các ngươi giết ta đi. Từ Niên đúng sẽ không tới. Lạnh Yên Nhiên gắt gao trừng mắt về phía tên kia thể thánh cường giả. Tối đỉnh nói, giết ngươi, ta nhưng không nỡ. Nghe nói ngươi vẫn là huyền âm chi thể. Lão phu chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, còn không có hưởng qua huyền âm chi thể hương vị. Đã cái này Từ Niên còn chưa tới, liền lấy ngươi giải buồn. Không biết đạo nhất sẽ Từ Niên tới, nhìn thấy nữ nhân của mình đã bị đùa bỡn, sẽ là biểu tình gì? Hải lão mỉm cười, lập tức liền hướng về Lạnh Yên Nhiên từng bước một đi tới. Đừng, đừng, người đừng tới đây. Lạnh Yên Nhiên hoảng sợ nói. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà không có tu vi nàng. Vô luận như thế nào giãy giụa cũng không tránh thoát được trói buộc. Hết chương.